Vạn Giả Chi Chủ, chương 561, có chút danh vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẻn vẹn trong nháy mắt mà thôi, Ninh Minh danh khí trương lên không chỉ gấp 10 lần. Vạn Quỷ Đoàn muốn mượn lấy Ninh Minh, khai hỏa danh khí, mở ra thị trường. Đồng dạng, Ninh Minh cũng có thể chân đạp Vạn Quỷ Đoàn thành viên, từng bước một trèo lên đỉnh đỉnh phong. Lăng Xê loại sự tình này, kỳ thật song phương đều xem như người được lợi. Thua, chỉ là Từ Y Nam Từ Hàn Thiên ánh mắt giờ phút này hết sức khó coi. Đáng chết, tên kia thực lực còn không có có 100, phóng xuất ra, mọi người cũng đều rung động không thôi. Ninh Minh thật sự như là một tiểu ma vương, mở ra hắc dạ vĩnh cấm qua đi, chiêu thức đại khai đại hợp, dũng mãnh vô cùng, có thể sống sinh sinh địa đem đối thủ đánh bại. Mà ngay cả Chu Huyên Ngôn cũng lần nữa lưu ý một mắt. Tiểu tử này phía trước rõ ràng còn có ẩn tàng, chỉ sợ không chỉ 500 cường. Bá, Ninh Minh trở về thính phòng, lập tức không biết có bao nhiêu hai mắt quang tất cả đều tụ tập tại trên người hắn. Đường Hằng cũng nghẹn họng nhìn chân chối địa nhìn xem cái này vừa kết bạn không lâu thiếu niên. Ninh huynh, thực lực của ngươi mạnh như thế nào? Kỳ thật cũng khá tốt. Ninh Minh nói, trong hiện thực ta có một thanh kiếm, dựa vào thanh kiếm kia mà nói ta có thể chém giết tam phẩm cảnh hậu kỳ tu sĩ. Cái này gọi là, kỳ thật cũng khá tốt. Đường Hằng miệng đều đã trương thành. O, hình, thượng tam phẩm là một cái thập phần khoảng cách cực lớn. Bởi vì, đi vào thượng tam phẩm qua đi tu sĩ đối với thần đạo lĩnh ngộ càng sâu, khả dĩ triệu hồi ra tinh thần pháp tướng, thực lực không chỉ tăng cường gấp đôi. Tứ phẩm cảnh vượt cấp chém giết tam phẩm cảnh, chuyện như vậy, cho dù là tại cao thủ nhiều như mây vũ trụ cũng tuyệt không thấy nhiều. Đương nhiên, Ninh Minh chiến tích tuyệt đại đa số nguyên nhân đều được quy công tại tuyệt cấm kiếm. Lúc trước từng một kiếm chém ra hiên viên thương đại tinh. Đánh cho lâu như vậy, như thế nào mới không đến 200 tinh giá trị. Cùng lúc đó, Ninh Minh nội tâm cảm nhận được một hồi bất đắc dĩ. Thắng liên tiếp 48 chàng, mình cũng vọt tới bảng xếp hạng 678 tên, kết quả tinh giá trị hay là như vậy điểm. Dựa theo Đường Hằng theo như lời, tốt một chút tiên quán, chỉ là nhập quán phí đều cần 1.000 điểm tinh giá trị. Học tập huyền cấp hạ phẩm tiên thuật vừa muốn 1.000 điểm tinh giá trị, hơn nữa xác suất thành công còn không cao. Chẳng lẽ nói ít nhất phải có 5.000 điểm tinh giá trị mới có thể bảo chứng học hội một bộ huyền cấp tiên thuật. Nhất niệm đến tận đây, Ninh Minh đều có chút tâm mệt mỏi. Chính mình trước kia tại Đại Chu Vương triều thời điểm nhưng cho tới bây giờ không có cân nhắc qua những. Này, hôm nay mới cảm nhận được chi tiêu khó khăn. Đúng lúc này, Ninh Minh đột nhiên thu hồi ý niệm trong đầu cảm nhận được vài đạo ánh mắt âm lãnh. Xung quanh có mấy cái nam nữ trẻ tuổi xem ánh mắt của mình cực kỳ bất thiện, nghĩ đến hẳn là Vạn Quỷ Đoàn thành viên. Đang tại những người này mặt, Ninh Minh trực tiếp một tay ân rơi xuống cái nút, động tác không chút nào dây dưa dài dòng. Nếu muốn trở thành cái gọi là người mạnh nhất, liền muốn đánh khắp thế gian hết thảy địch thì sao những. Này si mị võng lượng, từ xưa đến nay, vị nào chí tôn, không phải một đường hoành đẩy sở hữu tất cả. Rất nhanh, Ninh Minh lại lần nữa cảm ứng được chư thần thanh âm, đóng lại hai mắt. Mới đích chiến đấu đã bắt đầu. Lúc này đây, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Minh lần nữa gặp một cái Vạn Quỷ Đoàn thành viên. Không có dư thừa nói nhảm, song phương trực tiếp toàn diện bộc phát như là hai đầu hồng hoang mãnh thú, xung phong liều chết lại với nhau. Mâu thuẫn càng phát kịch liệt, Hàn Thiên mà nói cũng đã thả ra. Vạn Quỷ Đoàn nếu chèn ép không được tiểu ma vương, đây đối với danh dự mà nói là cực lớn đả kích sẽ ảnh hưởng sau này thị trường. Phốc, Ninh Minh một quyền đập vỡ đối phương lồng ngực, mấy cây trắng hếu xương cốt đều bị đánh bay đi ra. Đồng thời, đối phương cũng đánh ra một đạo thần thông, chùm tia sáng xuyên thủng Ninh Minh phần eo, máu tươi phụt lại ngược lại càng phát đã kích thích cái loại này thị huyết thú tính. Giết, Ninh Minh gào thét chân long thánh thể bộc phát ra cang hồ đồ long ngâm thanh âm, màu vàng kim nhạt huyết khí mang tất cả bát phương, đủ để khiến dãy núi dao động. Đánh tới hiện tại cũng có càng ngày càng nhiều người quan sát nổi lên Ninh Minh chiến đấu. Cái này cũng quá mạnh đi à, ta nhớ được Triệu Tam Chân cũng là chân long thánh thể, như thế nào cảm giác không có Ninh Minh mạnh như vậy. Có người nói nhỏ, cách màn hình phảng phất đều cảm nhận được vẻ này long uy trùng kích. Lúc này đây, chúng ta thu Diệp Tinh sợ là ra một nhân vật. Một cái bài danh trước 100 thiếu niên mặc áo gấm, cau mày nói. Nếu cái này Ninh Minh thật sự tiến nhập 100 cường. Quảng cáo, hắn sau này tiếp theo tiếp tục trùng kích top 30 tiềm lực rất lớn, nói không chừng sẽ là Thu Diệp Tinh mạnh nhất mấy người một trong. Ninh Minh vừa mới tiến vào vạn tinh giới. Người như vậy, nếu như ngay từ đầu có thể lấy được coi như không tệ thành tích sau này lại phát triển một thời gian ngắn, có khả năng đạt tới thành tựu cũng lại càng cao hơn thường nhân. Có người vui mừng có người buồn. Vạn Quỷ Đoàn đoàn trưởng, Hàn Thiên giờ phút này tự cảm nhận được khó chịu. Tranh thủ thời gian đã đoạn tiểu tử này thắng liên tiếp. Bắt hắn cho ta chèn ép xuống dưới. Hàn Thiên thậm chí an bài thủ hạ của mình, lại để cho bọn hắn cố ý mất bài danh, dùng cái này đến đánh lén. Súng ngắm, Ninh Minh, đến đây đi, bên kia, Ninh Minh hét lớn, thần thuấn thuật cùng Hắc Dạ Vĩnh Cấm cùng một chỗ mở ra, cả người trạng thái lần nữa nhảy lên tới độ cao mới. Hắn thân hình như tia chớp nhanh đến tuyệt đỉnh, lập tức tự tránh đi phô thiên cái địa thần tiễn, cũng gần như tại kiểu thuấn di xuất hiện ở đối thủ phía bên phải. Một cái bình thường đấm thẳng đánh ra. Oanh, lập tức một cổ phảng phất nước lũ giống như long quyền bộc phát, hoặc như là pháo laser, chôn vùi một mảng lớn phạm vi. Đối thủ kia cũng bị trùng kích được cả người là huyết, cả người đều có chút thất thần. Đáng chết, hắn cắn răng, còn muốn đưa tay thi triển hạng nhất đơn giản sẽ không vận dụng tiên thuật. Chậm, đúng lúc này, Ninh Minh tựa như ma chủ giống như khủng bố thanh âm vang lên. Thứ hai đồng tử đột nhiên co lại. Trong tay pháp quyết mới véo đến một nửa tiên đạo chữ khắc trên đồ vật còn không có có triệt để ngưng hình. Cũng chậm trong tích tắc, sau một khắc, Ninh Minh bàn tay lớn che khuất bầu trời đánh úp lại, một phát bắt được đối phương, sau đó mạnh mà xông nện đại địa. Ầm ầm, ngập trời bụi mù cực lớn động tĩnh, nương theo lấy hừng hực thần lực quang đoàn, phảng phất một khỏa sao chổi nổ. Tất cả mọi người bị một màn này cho kinh ngạc đến ngây người ở, như vậy chiến đấu thật ngông cuồng làm lộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Căn bản cũng không phải là bình thường tu sĩ tầm đó, người tới ta đi, lẫn nhau xuất thần thông cùng với tiên thuật tiết tấu. Cái kia Ninh Minh đấu pháp dị thường hung hãn, chỉ cần hơi không cẩn thận một khi bị hắn nắm lấy cơ hội tựu là dừng lại không giảng đạo lý hành hung. Nếu thân thể gánh không được mà nói, thậm chí có thể sẽ bị đánh bạo trực tiếp tuyên bố bị thua. Rất nhanh, tại một đôi khó có thể tin ánh mắt chính giữa, Ninh Minh thứ tự lại một lần nữa trên mặt đất thăng. Hắn theo 678 nhảy lên đã đến thứ 614 tên. 49 thắng liên tiếp, khoảng cách 500 cường bất quá cách nhau một đường. Phải biết rằng, đây chính là hội tụ trong vũ trụ 10 vạn thiên kiêu địa phương, có thể ở trong đó đứng vào top 500, độ khó có thể so với lên trời. Vạn Quỷ Đoàn cái kia chút ít thành viên, mặt đều biến thành tử sắc. Nhất là nữ tử kia, phía trước còn cực kỳ kiêu ngạo mà nói. Vạn quỷ xuất động đủ để đem người nào đó gặm phệ được thịt không xương mờ u bàn chân. Kết quả tựu trước mắt đến xem, cái kia màu vàng kim nhạt con người thiếu niên nhưng lại chém giết lần lượt lén lút mở ra một đầu không ngừng về phía trước con đường. Tại sao phải như vậy? Hắn cắn chặt răng, thậm chí nghĩ tự mình kết cục. Như thế nào cảm giác Vạn Quỷ Đoàn không quá được a, hay là nói cái kia Ninh Minh quá mạnh mẽ? Căn bản là hạn chế bất trụ hắn bài danh. Lại đang trông xem thế nào một thời gian ngắn a, trong sân đấu, mọi người châu đầu ghé tai, nghị luận nhao nhao. Phía trước Vạn Quỷ Đoàn vừa xuất hiện lúc tuyệt đại đa số tu sĩ còn nội tâm chấn động, cho rằng lại sẽ có một cái thế lực thống trị sân thi đấu bài danh, có thể dưới mắt nhưng căn bản tựu áp chế không được cái kia chân long thánh thể thiên kiêu. Đáng giận, từ y nam từ Hàn Thiên triệt để chịu không được. Hắn cảm giác mình tựa hồ làm ra một cái trọng đại sai lầm quyết sách, hôm nay thị trường không chỉ có không có mở ra, danh khí ngược lại đại ngã. Hàn Thiều đừng hoảng hốt, ta đã rớt xuống hơn 500 tên. Một cái hai tay cột băng bó tinh tráng nam tử bỗng nhiên mở miệng. Ta cũng rớt xuống 600 tên, kế tiếp chỉ cần gặp gỡ tiểu tử kia cam đoan có thể đem hắn đánh thành chó rơi xuống nước. Cái khác Vạn Quỷ Đoàn thành viên cũng nói, bọn họ đều là bài danh trước mấy trăm cường giả, vì đánh lén. Súng ngắm, Ninh Minh cho nên mới cố ý rớt xuống. Hàn Thiên lúc này mới hơi chút bình tĩnh chút ít. Các ngươi vô luận là ai, chỉ cần đã đoạn tiểu tử kia thắng liên tiếp, có thể đạt được 200 tinh giá trị. Ở đây mấy cái Vạn Quỷ Đoàn thành viên lập tức hai mắt sáng ngời. Không hổ là Hàn Thiểu, ra tay tựu là hào phóng. 200 điểm tinh giá trị, cái này tương đương với 70 nhiều tháng tràng, đối với tuyệt đại đa số tu sĩ mà nói đều rất khó đạt được. Có thể sau này mấy trận Ninh Minh nhưng lại không gặp được Vạn Quỷ Đoàn cái này mấy cái thành viên. Không có việc gì, đợi a chắc chắn sẽ có cơ hội. Hàn Thiên không phải rất sốt ruột, chỉ nhìn lấy bảng xếp hạng, sau đó sắc mặt lại dần dần khó coi bắt đầu. Ninh Minh bài danh vẫn còn dâng lên, theo 614 đi tới thứ 577 người, sau đó lại thăng lên đến thứ 543 người. Kể cả Đường Hằng ở bên trong, tu sĩ khác cũng đều rung động không thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần lượt chiến đấu xuống, thiếu niên kia không chỉ có không có lộ ra đổi bại hình thái, ngược lại còn càng đánh càng hăng rồi, máu tươi như là lưu vô cùng đồng dạng. Đồng thời, Ninh Minh tiềm năng cũng bị hoàn toàn nghiền ép đi ra. Từ khi Bắc Nguyên qua đi, Tiểu ma vương rất lâu đều không có như vậy nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa địa đại chiến qua một hồi. Đối thủ tất cả đều là cùng chính mình giống nhau cảnh giới, thực lực không sai biệt nhiều thiên tài. Mỗi một hồi chiến đấu thắng được kỳ thật đều không thoải mái, cần phát huy ra chín thành lực lượng. Đã đến một loại trình độ về sau, chiến thắng mấu chốt khả năng cũng chỉ tại chút xíu tầm đó. Đương nhiên, nếu đột phá trình độ này, vậy có thể trở thành chính thức thiếu niên chí tôn, khả dĩ bao quát trong vũ trụ đồng đại, vô địch tại một cái sáng chói đại thế. Trước mắt Ninh Minh cảm giác mình cự ly này đoạn đường độ còn kém rất xa. Vô luận là tiên đạo, hay là cực cảnh bên trong đích song bảo thể, những điều này đều là mình có thể tiến hành bổ túc thì ra là. Hoàn mỹ, bên trong đích khuyết điểm nhỏ nhặt. Nếu muốn trở thành chính thức thiếu niên chí tôn, các phương diện đều nhất định phải là viên mãn, thế cho nên lại để cho đối thủ tuyệt vọng trình độ mới được. Đây vẫn chỉ là một khỏa tinh cầu mà thôi. Ninh Minh cảm nhận được một loại thật sâu rung động, không biết những cái kia chính thức có thể ở cả tòa vạn tinh giới bài danh trước một vạn yêu nghiệt, bọn hắn mạnh như thế nào. Người nhận thức vượt quảng, ngược lại vượt sẽ phát hiện bản thân nhỏ bé, có một loại rất khó chống cự không còn chút sức lực nào cảm giác. Đường dài đằng đẵng hắn tu xa này, ta đem cao thấp mà cầu tác. Ninh Minh hít sâu một hơi, rất nhanh hai đấm. Ta đều thoát ly tử vi đế tử mệnh vận, đạp vào con đường này, nên không ngừng hướng về điểm cao nhất khởi xướng công kích mới được. Qua đi không lâu, Ninh Minh lần nữa gặp một vị vạn quỷ đoàn thành viên. Đó là một cái hai tay quấn quanh lấy băng bó tinh tráng nam tử. Một thân tu vi có thể nói công tham gia. Sâm, tạo hóa, vô luận là thần đạo hay là tiên đạo đều đăng phong tạo cực vốn là top 300 tên cường giả, hôm nay lại cố ý đến rơi xuống đánh lén. Súng ngắm, Ninh Minh, một trận chiến này hấp dẫn rất nhiều ánh mắt, cơ hồ hơn phân nửa tòa sân thi đấu tu sĩ đều tại quan sát. Mà ngay cả trước 100 tu sĩ cũng có không thiểu bị hấp dẫn chú ý lực. Hàn Thiên cùng với Đường Hằng đồng dạng đã ra động tác hoàn toàn tinh thần. Hôm nay Ninh Minh khoảng cách 500 cường chỉ có cách nhau một đường, hơn nữa còn bảo trì hơn 50 tràng thắng liên tiếp, ai hội ban thưởng hắn một bài. Người đã xong, cái kia cường tráng nam tử mở miệng, nhìn xem Ninh Minh ánh mắt giống như là một đầu tham lam sói chằm chằm vào cừu non nhỏ yếu. Chỉ cần đem hắn đánh bại, chính mình có thể thu hoạch 200 điểm tinh giá trị, cái này tương đương với mình ở trong sân đấu khổ chiến một tuần. Giết, Ninh Minh hoàn toàn không nói nhảm, quát chói tai một tiếng. Hắn một bước phóng ra toàn thân huyết khí sôi trào, nắm đấm dắt chưa từng có từ trước đến nay khí thế, giống như là muốn nứt vỡ muôn đời thanh thiên. Đây là một hồi huyết chiến, được xưng tụng là Ninh Minh tiến vào vạn tinh giới sau tàn khốc nhất đại chiến. Đối thủ là có thể ở 10 vạn tên vũ trụ thiên kiêu ở bên trong, bài danh top 300 chí cường giả tuyệt đối có được viễn siêu thường nhân thực lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Minh cũng không hề ẩn tàng, mà là bộc phát ra thực lực chân chính, lấy ra lúc trước chém giết tam phẩm cảnh đại năng Hiên Viên Thương vô địch khí thế. Giống, cự long gào thét giống động thập phương thiên địa, hai tay quấn quanh lấy băng bó tinh tráng nam tử ánh mắt trong nháy mắt biến. Mọi người cũng lại một lần nữa bị kinh hãi ở cái kia chân long thánh thể thiếu niên rõ ràng còn có tiềm năng không có bạo phát đi ra. Ầm ầm, rất nhanh, hừng hực tia chớp cắt liệt thiên địa chiếu sáng vòm trời, lệnh hết thảy đều giống như muốn qua đời. Hai đạo thân người ở trong đó kịch chiến, không ngừng có huyết cốt bị đánh được bay tứ tung mà ra, một loại đáng sợ khí tức tại phóng thích. Không đúng, quảng cáo. Trong lúc đó, có người mạnh mà thất thanh nói. Đây là cái kia Ninh Minh thực lực chân chính. Hắn không có sử dụng cái gì cắn trả nghiêm trọng năng lực. Cái này, chỉ sợ đều có trước 100 tư cách A, mọi người rung động, rất nhiều người đều ngây dại. Mà ngay cả những cái kia tại thu diệp tinh bài danh trước 100 tu sĩ đều nội tâm chấn động, sinh ra nhàn nhạt uy hiếp cảm giác. Vạn quỷ đoàn đoàn trưởng, Hàn Thiên đồng dạng tại lẩm bẩm nói. Làm sao có thể, thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang, cái kia cường tráng nam tử lại không có thể kháng trụ cuồng bạo thế công, bị đánh được liên tiếp bại lui, toàn thân máu chảy đầm đìa. Ninh Minh tóc đen cuồng loạn nhảy múa, dáng người to lớn cao ngạo, một đầu hoàng kim chân long lách thân lượn vòng, đôi tròng mắt kia lạnh lùng vô cùng, như là một đôi thần đèn giống như sáng chói. Những, này trong vũ trụ thiên kiêu tuy thực lực hơn người, nhưng tiểu ma vương vậy là cái gì nhân vật? Lúc trước tựu cảm dĩ ngũ phẩm cảnh tu vi trực diện Bắc Nguyên tiên gia trưởng lão thiếu chút nữa đánh sụp đổ nửa tòa thiên hạ, về sau đối mặt vô địch hậu thế đại chu hoàng đế, làm theo đưa ra xé rách đế thân thể cái kia một kiếm. Người thất bại, Ninh Minh lãnh khốc mở miệng, hắn từng bước một đạp đi, đi lại trầm ổn, trên người đồng dạng thương thế thảm trọng, các nơi đều phun đầy kim sắc huyết dịch. Nhưng, đối thủ lại chỉ cảm nhận được một loại cực lớn cảm giác áp bách thậm chí không sinh ra thắng lợi hy vọng, vạn tương thần diễm. Đột nhiên, Ninh Minh giơ tay lên trường, tối đen như mực thần diễm sinh ra đời. Trong đó ẩn chứa một quả lại một quả phù văn, tại trong ngọn lửa băng liệt phóng xuất ra khủng bố tuyệt luân thần lực, lệnh hư không đều tại hòa tan. Đây là cái gì? Cái kia vạn quỷ đoàn thành viên nội tâm kinh hoàng, tranh thủ thời gian thi triển hạng nhất huyền cấp hạ phẩm tiên thuật. Hôm nay, vạn tinh giới ở bên trong tinh thần thần thông bị áp chế ba thành uy lực, mọi người át chủ bài cơ bản đều biến thành huyền cấp tiên thuật. Có thể dưới mắt nhìn xem cái kia đoàn đáng sợ đen kịt thần hỏa, mọi người lại một lần cảm nhận được đến từ tinh thần bên trong đích đáng sợ cùng cường đại. Bá, bá, song phương cơ hồ đồng thời ra tay, rất riêng phần mình mạnh nhất sát chiêu, va chạm ra mãnh liệt thần quang. Kinh thiên động địa nổ lớn chấm dứt qua đi. Một đạo đen kịt thân người hiển lộ tại tất cả mọi người trong mắt như là khối bao la mờ mịt tấm bia cổ, sừng sững không ngã. Cô, có người nuốt nước miếng, ánh mắt cứng ngắc địa hướng về một chỗ. Thu Diệp Tinh sân thi đấu. Trên bảng xếp hạng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một loạt xuống tất cả đều là rậm rạp chẳng chịt tên người, không khỏi là mênh mông vũ trụ chính giữa từng khỏa trên tinh cầu thiên chi kiêu tử. Phượng bảng, thứ 397 tên, Ninh Minh. Giờ khắc này, toàn trường đều lâm vào một lát yên tĩnh chính giữa. Bài danh tăng vọt hơn 100 tên. Không, cái này còn không phải cực hạn của hắn. Đột nhiên, phượng bảng đệ nhị Chu Huyên Ngôn mở miệng. Trước khi là ta nhìn sai rồi, kẻ này định có thể xếp tiến trước 100. Chỉ thấy, cái kia vạn quỷ đoàn cao thủ, giờ phút này hình như than cốc cục tại Ninh Minh dưới chân, như là đều bị đánh cho nguyên thần đều diệt đã đi ra vạn tinh giới đồng dạng. Nhìn xem một màn này, mặt khác những vạn quỷ đoàn đó thành viên tất cả đều như là mộng. Mà ngay cả Hàn Thiên đều có chút thất thần. Đó là cái gì năng lực? Chẳng lẽ cái kia chính là Ninh Minh ẩn tàng tiên thuật? Không đúng, hắn vừa rồi căn bản cũng không có kết ấn, đó là tinh thần thần thông. Như thế nào sẽ như thế khủng bố? Hắn không chả chỉ là tứ phẩm cảnh tu sĩ sao? Tại sao phải nắm giữ khủng bố như thế tinh thần thần thông? Đây là áp chế ba thành uy lực A Hát. Rốt cục toàn trường mọi người triệt để bộc phát ra âm thanh chiều, mỗi người đều bị thật sâu kinh hãi đã đến. Đinh, đúng lúc này, Ninh Minh xoay mình sững sờ, trong đầu vang lên một giọng nói. Tên của ngươi truyền khắp 10 vạn người, đạt được thành tựu tiểu hữu danh vọng, ban thưởng 100 điểm tinh giá trị. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.